Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, sờ mặt. Trên đường về nhà, Kato Megumi cùng Han Yu sóng vai đi cùng một chỗ. Hai người ở giữa có chút ngột ngạt. Gặp Kato Megumi nhìn không chớp mắt phải đi đường, một câu cũng không hỏi dáng vẻ. Han Yu cũng có chút gấp, thậm chí cảm thấy đến trên đầu mang đến tóc giả ngứa ngáy khó chịu. Không thể làm gì, phía dưới Han Yu chỉ có thể trước lên tiếng. Cái kia, Megumi, ngươi làm sao không hỏi ta à? Dạng này à, ta còn tưởng rằng Wang Kun sẽ chủ động nói với ta đâu. Kato Megumi nghe được Han Yu lời nói về sau, cũng không thèm để ý đến đáp lại nói. À, ha ha. Han Yu chỉ có thể xấu hổ đến cười một tiếng, sau đó đang nổi lên sau khi bắt đầu nói. Cái kia, ta đây là vì lấy tài liệu. Trước đó cũng cùng Kato Megumi tán gẫu qua, gần nhất bởi vì không có linh cảm tương đối phiền não, cho nên nghĩ thử lấy nữ hài tử thị giác đến quan sát thế giới này, thử có thể hay không thu hoạch một chút ý nghĩ. Cùng một cái lấy cớ dùng đến nhiều, Han Yu chính mình cũng phải tin. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng minh bạch Wang Kun vì cái gì này tấm ăn mặc. Kato Megumi quay đầu nhìn xem Han Yu, thấy Han Yu đều có chút không có ý tứ mới mở miệng nói. Ha ha, người minh bạch liền tốt. Han Yu bộ dáng bây giờ để cho mình có chút câu nệ, không dám nói quá nói nhiều. Như vậy đã hơn một lần là bởi vì muốn lấy tài sao? Hở, lần trước, đúng a, lần trước còn đeo cái mũ đâu. Tính, xem như thế đi. Han Yu nói không dám nhìn hướng Kato Megumi. Lần kia gọi Wang Kun đều không để ý ta, mà lại về sau hỏi Wang Kun cũng đều phủ nhận đâu. Kato Megumi hỏi lên lời nói, để Han Yu không khỏi cảm thấy nữ hài tử ký ức thật sự là tốt. Cái kia dù sao cách ăn mặc thành cái dạng này, ta cũng biết không có ý tứ, cho nên cũng không dám nói cho ngươi biết. Tốt à, ta minh bạch. Nghe được Han Yu hồi phục về sau, Kato Megumi liền không nói gì thêm nữa. Chỉ bất quá con đường sau đó trình bên trong, Kato Megumi cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hướng phía Han Yu mặt nhìn lại. Thấy Han Yu toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng không chịu được Han Yu, lôi kéo Kato Megumi dừng lại. Megumi, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Làm gì nhìn chằm chằm vào mặt của ta nhìn? Thấy ta đều không có ý tứ. Han Yu có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái. Không có đồ vật, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ, cho nên sẽ nhịn không được một mực nhìn đâu. Hiếu kỳ, đúng vậy à, Wang Kun, rõ ràng là nam hài tử. Thế nhưng là vì sao lại xinh đẹp như vậy đâu? Đặc biệt là cách ăn mặc thành nữ hài tử về sau, ngay cả ta đều có chút hâm mộ nữa nha. Nói Kato Megumi kìm lòng không được phải dựa vào tới gần Han Yu, nhìn xem Han Yu mặt, cùng Han Yu càng ngày càng gần. Cái này ta cũng không biết, muốn hỏi cha mẹ của ta đi. Ha ha ha, nhìn xem không ngừng đến gần quan sát chính mình Kato Megumi, Han Yu có chút hoảng, hướng về sau lui một bước. Wang Kun làn da thật tốt à. Nói Kato Megumi nhịn không được vươn tay mò tới Han Yu trên mặt. Có chút ấm áp tay nhỏ để Han Yu ngây ngẩn cả người. Dưới ý thức đến đem cổ tay của đối phương bắt lấy. Thật có lỗi, Wang Kun, dưới ý thức liền muốn sờ một chút mặt của ngươi. Thật sự là thất lễ. Bất quá ngươi có thể đem tay ta buông ra sao? Ý thức được động tác của mình có chút đường đột, Kato Megumi trên mặt hơi đỏ lên. Hướng Han Yu sau khi nói xin lỗi nhìn xem bắt lấy mình tay nói. À, thật có lỗi, người đột nhiên bàn tay tới. Ta liền xuống ý thức đến một chảo. Thật có lỗi, có nắm đau ngươi sao? Không có việc gì. À, vậy là tốt rồi, sau đó trên đường đi. Bởi vì lúc trước có chút mập mờ cử động, hai người rơi vào trầm mặc. Cái kia, Megumi, ta nhớ được ngươi về nhà lời nói. Giống như không cần trải qua cái chỗ kia đi. Chủ động tìm chủ đề, Han Yu hồi tưởng lại Kato Megumi. Về nhà Lộ Tiến có chút không đúng. Không khỏi hỏi. Bởi vì Oang Kun nói với lão sư là thân thể không thoải mái xin nghỉ phép. Cho nên có chút bận tâm Oang Kun cùng Sagiri muội muội. Liền định tan học làm tốt sau đó đi Oang Kun nhà thăm hỏi một chút. Bất quá, Kato Megumi lại nhìn Han Yu cách ăn mặc một chút, hiện tại xem ra Oang Kun không có việc gì đâu, vậy kế tiếp ngươi là muốn tiếp tục đi nhà ta đâu? Vẫn là có ý định liền trở về, đều đã tại đi Oang Kun nhà trên đường, cho nên liền quấy rầy một chút ngươi tốt rồi. À, thật có lỗi, ta hỏi thằng ngu vấn đề. Han Yu ngẫm lại cũng đúng, cũng liền chê cười nói. Megumi, ngươi chờ một chút, ta đi một chuyến Tomoya nhà. Có một số việc cần cùng hắn giải thích một chút, một lát nữa liền trở lại. Vừa vặn lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Sau khi về đến nhà, Han Yu nhanh đi đem trên người nữ trang cho tháo bỏ xuống. Sau đó tại chào hỏi Kato Megumi chính mình tùy ý về sau. Liền cùng chào hỏi chuẩn bị rời đi. Ta trong nhà chờ ngươi. Nhìn Han Yu muốn rời đi, Kato Megumi cũng liền đứng dậy đem hắn đưa đến cửa nhà. Han Yu lập tức cảm giác hai người mình tựa như vợ chồng. Mà Kato Megumi đứng tại cửa trước đưa mắt nhìn muốn đi công chuyện trượng phu rời đi đồng dạng. Bành, cửa phòng bị nhốt về sau. Han Yu phán đoán cũng đánh gãy. Thu thập xong cảm xúc hắn liền hướng Aki Tomoya nhà đi. Bá phụ ngươi tốt. Hanyu-kun tìm đến Tomoya à? Đúng vậy, có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Hắn ngay tại trên lầu trong phòng của mình. Chính ngươi đi lên tìm hắn đi. Bất quá hôm nay lúc hắn trở lại cảm xúc có chút không đúng. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Chính là cùng sau đó phải thương lượng sự tình có chút quan hệ. Nghe được Aki Tomoya phụ thân lời nói, Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Dạng này à, nam hài tử ở giữa khó tránh khỏi hội náo chút mâu thuẫn. Kỳ thật đều không có gì lớn. Lẫn nhau ở giữa nói ra liền tốt. Ngươi nhanh lên đi đi. Ta sẽ cùng ngươi bá mẫu nói đến. Sẽ không để cho nàng đi không quấy rầy các ngươi. Aki Tomoya phụ thân khéo hiểu lòng người đến. Phất phất tay nói. Đúng thế, Han Yu miễn cưỡng ứng phó một chút đối phương sau liền lên lầu đi tìm Aki Tomoya đi. Tomoya, là ta, Han Yu, sự tình hôm nay muốn theo ngươi nói chuyện. Han Yu tại Aki Tomoya cửa gian phòng gõ cửa một cái. Sau đó trong phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tomoya, ngươi không nói lời nào. Ta liền tiến đến rồi. Han Yu không có cách. Chỉ có thể kiên trì mở cửa tiến vào. Đi vào về sau Han Yu phát hiện trong phòng đen xì một mảnh. Đèn không có mở. Màn cửa cũng bị kéo lên. Chỉ có một cái màn hình trở thành trong phòng duy nhất nguồn sáng. Mà Aki Tomoya đang uốn tại trên giường. Từ trong chăn chỉ duỗi ra đầu của mình tiện tay. Nhìn xem màn hình đang chơi Mỹ thiếu nữ trò chơi. Han Yu, người tới kéo. Aki Tomoya ngữ khí phi thường bình thản, nhìn không xuất hữu cái gì đặc biệt bộ dáng. Nhưng mà Aki Tomoya càng là bình thản, Han Yu trong lòng càng là bất an. Cái kia Tomoya, sự tình hôm nay ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi. Cái kia, Han Yu không khỏi dừng lại một chút, nghĩ đến làm như thế nào giải thích. Không trách ngươi, ta không khắp nơi ý, vốn chính là lỗi của ta. Hở. Đột nhiên nghe được Aki Tomoya tự trách, Han Yu nhất thời không có kịp phản ứng. Han Yu ngươi cách ăn mặc thành cái dạng kia hẳn là có nguyên nhân đặc biệt đi. Ngược lại là ta căn bản không để ý tới cảm thụ của ngươi. Nhất định phải lôi kéo ngươi nói chút ngươi khả năng lúc ấy không lớn muốn nghe sự tình. Ngươi lúc đó không nghĩ bại lộ thân phận đi, cho nên đi cùng với ta thời điểm phi thường khó chịu đi. Xin lỗi rồi. Han Yu-kun, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Aki Tomoya, Han Yu ngược lại càng thêm thẹn thùng. Đều là ta quá tự cho là đúng. Vì mình ý nghĩ đem yêu cầu của mình áp đặt đến các ngươi trên thân. Tomoya ngươi đừng nói như vậy. Ngươi nói như vậy ta ngược lại cảm thấy càng thêm áy náy. Cho nên nói, Han Yu ngươi tại sao muốn cách ăn mặc thành cái dạng kia đâu? Nói xong Aki Tomoya ánh mắt sáng rực, đến nhìn chằm chằm Han Yu. Ánh mắt của hắn phản chiếu lấy trên màn hình quang mang, giống như trong bóng tối chỉ hướng đèn. Han Yu cảm thấy Aki Tomoya mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là bộ dáng của hắn rõ ràng phi thường để ý. Cảm giác chính mình nếu là không có thể nói ra có thể thuyết phục hắn lý do, quan hệ giữa hai người đoán chừng liền sẽ biến thành có chút treo. Lập tức Han Yu có chút bận tâm chính mình trước đó qua loa tắc trách những người khác lấy cớ cầm tới nơi này có được hay không dùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.